Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, Kim Ô Quấn Lư Đồng. Cổ đế thừa đầu rồng, vòm trời liên tục rung động, bốn màu hào quang trải rộng trên trời dưới đất, rộng rãi hùng vĩ kia chạy trốn. Kim Ô cảm ứng được trong tộc thánh binh khí thế, há mồm phun ra một mặt màu vàng cổ kính, xoay chuyển mà lên, liền hướng về vương đằng soi sáng lại đây. Ầm ầm, đây là một đạo thái dương tinh hỏa, xúc động thập phương tinh khí, móc lên giữa bầu trời kia vầng mặt trời chói chang, toàn bộ tập trung trên cổ kính, hóa thành thần quang, chiếu rọi hướng vương đằng. Sắp chết dãy rủa, vương đằng một bước đạp lên trời. Đối mặt đạo này thần quang không có gì lo sợ, một quyền liền đánh ra ngoài, oanh sát, màu vàng cổ kính vỡ thành mười mấy mảnh, rơi xuống khỏi trời cao. Đầu kia Kim Ô tương đương tàn nhẫn, thân thể chấn động, hóa thành một vòng màu vàng thái dương bay tới, mang theo một vệt đồng quy vu tận khốc liệt khí thế. Dương kích vương đằng lù lù bất động, đầu ngón tay bá chảy xuôi dưới tảng lớn thái âm thần lực. Âm hàn khiếp người, lạnh lẽo đến cực điểm, giống như có thể đông nứt người nguyên thần. Trên trời cao đều tạo nên tảng lớn băng xương xì xèo, máu bắn tung tóe, ngưng làm bông tuyết. Hắn tay không xé ra vành kia màu vàng thái dương, ly. Hét thảm nổi lên, con này mạnh mẽ Kim Ô bị kéo nứt, thân thể đông nát, một vị cấp thánh chủ cường giả liền như vậy bị vương đằng chém xuống rồi. Hắn sát khí ngút trời, hóa thành 21 vệt ánh sáng màu máu thần trụ thông thiên, phá tan tầng tầng biển mây, đặc biệt lóa mắt cuồng bạo kinh lực dâng lên. Hắn dường như hóa thành một tôn man thần, cái tay gãy vỡ tinh hà, chớp mắt đem một đầu Kim Ô đánh nổ, toàn bộ thân thể đều nổ tung, huyết cốt bay ngang. Nguyên lão nắm thánh binh mà đến, trên trời dưới đất, đem không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Còn lại đầu kia Kim Ô kinh nộ, cầm trong tay một khẩu bích huyết ma đao, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Hắn một đòn toàn lực, đáng sợ đao minh vang vọng đất trời, ánh đao màu xanh biếc, đem bầu trời cùng đại địa đều nhuộm dần một mảnh xanh mượt, không gì sánh được làm người ta sợ hãi. Lưỡi dao sắc bén, hóa thành một đạo ánh xanh, bắn nhanh ra, dường như liền nguyên thần đều muốn chém nứt bình thường. Phốc, một bàn tay lớn đập ngang mà xuống, bốn màu đan dệt, địa phong thủy hỏa cùng chuyển động, chỉ nháy mắt liền đem ánh đao kia đổ nát chết. Vương đằng quát lạnh, trong cơ thể huyết khí vận chuyển đại chu thiên, dâng lên dọa người cự lực, năm ngón tay ghìm xuống như trụ trời. Một sát na kia, trời cao đều đang gào thét, hình như có một phương trong lòng bàn tay thần quốc đấu đá mà dưới đập vào mắt đều là thần quang, sán lạn óng ánh hoành, suối máu dâng lên phân tán. Kim Ô thánh chủ kia toàn bộ đầu đều bị đập xẹp xuống, hãm đến trong lồng ngực, đỏ trắng lộn xộn, huyết cốt gãy vỡ. Tất cả mọi người đều ngây người. Năm vị có thể so với thánh chủ Kim Ô trưởng lão a, liền như vậy bị hành hạ đến chết như bẻ cành khô bình thường. Phá diệt tặc tử điên cuồng, lão phu đến chảm ngươi. Đó là một vị sợi tóc hoa dâm Kim Ô nguyên lão, khí thế ngút trời cuồng bạo. Ô Xí Lưu Kim đẳng thức tỉnh, hóa thành một cái tam túc Kim Ô bay lên, đánh ra một đạo kim quang óng ánh vọt tới, kinh sợ khí tức trải rộng Phù Tăng thần quốc, đại địa rung động nổ vang. Xa xa quan sát các tu sĩ đều ho ra máu, từng bước một rút lui, không thể chịu đựng cỗ này mênh mông gợn sóng. Đây chính là thánh binh chi uy, một khi thức tỉnh, có thể so với thánh nhân một đòn. Tuy rằng muốn đem nó thần năng toàn diện phát huy được rất khó, nhưng cũng đủ để đè chết một mảnh thánh chủ. To rõ Kim Ô tiếng gáy vang lên, như là vang vọng cửu thiên thập địa, ngọn lửa màu vàng óng bốc hơi, thái dương thánh lực như bẻ cành khô chút xuống. Ầm ầm ầm, toàn bộ thần quốc đều nứt toác, quần sơn trùng điệp một hồi bị sấy khô một mảng lớn, vô số sinh linh chớp mắt biến thành cho bụi, cái gì cũng không còn sót lại. Thánh binh, vương đằng trong lòng hơi động, cảm nhận được cỗ kia che ngợp bầu trời khủng bố áp lực, hình mạng nhện vết dạn nứt trải rộng vòm trời, gần như phá nát. Tự bên trong chút xuống ra tảng lớn trắng bạc loạn lưu hắn không chần chờ. Trước người trong hư không bỗng nhiên bắn ra ngập trời thần huy. Một thanh vàng dòng thánh kiếm chậm rãi rút ra. Mỗi xuất hiện một tấc, liền bắn ra hơn vạn sợi thánh quang. Một mảnh chói mắt nhất thời liền có đại dương biển lớn vậy khủng bố uy năng bao phủ. Nhằm phía tứ hải bát hoang xa xa quan sát thánh chủ các cường giả đều là tránh lui. Sắc mặt đại biến, cảm nhận được một luồng không gì sánh kịp mũi nhọn. Lệnh thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, đó là cái gì? Một thanh thánh kiếm, hắn dĩ nhiên cũng có một thanh truyền thế thánh binh à? Đại đế cổ đại người thừa kế, làm sao có khả năng không có hộ thân bảo vật? Trong lòng mọi người sợ hãi, gần như không nhịn được muốn quỳ phục xuống. Thần phục ở chỗ này mênh mông uy thế dưới một tia thần uy. Hoành áp trên trời dưới đất quá kinh người. Như vậy sóng gợn mạnh mẽ. Ở vàng dòng thánh kiếm hiện thế một khắc đó dâng lên mà ra lay động bầu trời chập chờn. Liền ngay cả kia sôi trào chân hỏa đều lờ mờ. Không gì địch nổi leng keng. Một luồng hết sức lạnh lẽo khí thế tràn ngập. Vàng dòng thánh kiếm hiện ra. Bắn ra vạn đạo xích lôi dẹp yên bát phương vô số cung điện lầu phá nát. Ở chỗ này tiêu tán thần uy dưới từng tấc trừ khử. Đại tan vỡ, đại phá diệt giết. Vương Đằng cầm kiếm quát lạnh, dường như hoàn vũ càn khôn tất cả nằm trong lòng bàn tay. Dưới một kiếm, chúng sinh chìm nổi, ly. Kim Ô Nguyên lão thét dài, cùng thánh binh hợp nhất đánh giết mà đến rầm. Vòm trời dường như bức tranh bình thường phá nát. Ở chỗ này khủng bố uy năng dưới bị xé vỡ long trời lở đất. Đụng nhau chi địa thần hoa nhấp nháy. Đại địa bị cắt đứt. Từng đạo khủng bố khe hở kéo dài tới hướng bốn phương tám hướng như vậy cấp số va chạm. Không thể nghi ngờ là đáng sợ. Gợn sóng khủng bố tai vạ tới rất nhiều người. Nhỏ yếu chút Kim Ô gần như chết hết. Thi thể như mưa rơi vậy bay tán loạn rải rác xa xa quan chiến các tu sĩ cũng ở chỗ này dâng trào. Vĩ lực dưới huyết khí rối loạn. Bùm bùm rơi thẳng xuống. Suýt nữa nổ tung thành xương máu xì xèo. Một tấc lại một tấc hư không ở chôn vùi. Từ từ sụp đổ hai bóng người lại dường như sao lớn hoành rơi vậy va chạm không ngớt giết. Vương Đằng giống to. Sợi tóc tạo nên tảng lớn thần hy. Từng tấc huyết khí chi chít mà lên. Diễn biến tứ linh rít gào hắn cầm kiếm nổi giận chém. Gợn sóng khủng bố liền ngay cả đen cánh thần thang đều có chút không chịu nổi. Hiện ra Kim Ô một mảnh đẫm máu. Trên người tràn đầy ngang dọc tứ tung vết thương phốc. Huyết hoa hiện ra. Kim Ô Nguyên lão trên thân thể bỗng nhiên thêm ra một đạo quyền ấn. Gần như đem hắn xuyên thủng gân cốt gãy lìa. Nơi đó một mảnh cháy đen. Đau hắn gào thét muốn điên tảng lớn kim trắng chân hỏa dâng trào. Ngưng tụ thành một đám ngút trời. Đem xuyên thủng. Đánh ra một đạo lỗ thủng to lớn. Chiêu thức này. Giết ngươi, Vương Đằng trong tròng mắt sao lớn huyễn diệt, hắc nhật huyết nguyệt đều phát triển mà lên, dâng lên vô lượng nguyên quang, đem bóng người của hắn đều nhấn chìm rồi vàng dòng thánh kiếm ngang qua bát phương. Mũi nhọn thông thiên triệt địa, dưới một đòn, nhật nguyệt tề rơi, vạn dặm sơn hà đều thành không ầm ầm ầm, vạn cổ thanh thiên như bức tranh vậy run run, giải rác thần quang nương theo một tiếng thê thảm ô đề. Kia óng ánh kim dương đột nhiên lờ mờ, cháy hết cuối cùng một vệt ánh chiều tà không. Nguyên lão, đáng chết a, bộ tộc ta thánh binh. Sót lại Kim Ô các tộc nhân khóe mắt sắp nứt, tóc vàng từng chiếc đứng lên. Hận không thể xông về phía trên vòm trời nhưng vô dụng. Một giây sau liền có 3000 dặm tím bộc ngang trời. Đem bọn họ đổ nát thanh khí hóa thân không người nào có thể ngăn trở. Ở thần quốc bên trong giết ra một cái biển máu đại đạo. Khắp nơi đều có tàn cốt. Đều là thịt nát quá khủng bố. Hắn thật chỉ dựa vào sức lực của một người giết xuyên phù tăng thần quốc. Một người a, hắn còn chưa từng chạm đạo. Đến tột cùng lại đáng sợ đến mức nào chiến lực. Kim Ô Vương, hắn vẫn còn tổ địa ngủ say. Như vậy gợn sóng tất nhiên sẽ đem hắn thức tỉnh. Bên ngoài ngàn dặm. Mọi người miễn cưỡng có thể chống đỡ kia tiêu tán dư âm. Cứ việc trên người vẫn là đẫm máu nhưng bọn họ lại không nguyện rời đi cảnh tượng như vậy quá mức. Dạ, người ai có thể tưởng tượng đến ngang dọc tử vi cổ tinh. Giết chết rất nhiều nhân tộc đạo thống Phù Tăng thần quốc sẽ có một ngày như thế. Rất nhiều tu sĩ lộ ra khoái ý thần sắc. Bang này tạp mau chim hoành hành bá đạo. Với nhân tộc mà nói là một mối họa lớn thậm chí. Có nghe đồn từng nói. Kim ô tộc mấy vị thái tử từng trong bóng tối đối Thái Dương cổ giáo thăm dò ra tay mơ ước truyền. Thừa của bọn họ vậy cũng là Thái Dương Thánh Hoàng hậu duệ. Với nhân tộc có công lớn. Động tác này không thể nghi ngờ để bọn họ rời khỏi phẫn nộ. Nhưng rất nhiều thế lực lớn lại cắc quét trước cửa tuyết. Không nguyện chuyến nước đục này cũng may Thái Dương cổ giáo bên trong vẫn còn có cường giả lưu giữ. Không phải vậy không nói được cũng là cái vẫn diệt hạ chàng oanh sát. Một đạo xích lôi xẹt qua chân trời. Dẹp yên ngoài ngàn dặm núi cao vương đằng một kiếm xuyên thủng kim ô kia nguyên lão mi tâm. Triệt để mất đi sinh cơ của hắn kia đen cánh thần thăng tự nhiên cũng chạy không thoát bị trấn áp. Vận mệnh, thu vào trong đạo cung, người trẻ tuổi. Trắng trợn như vậy phá hoại. Là khi ta kim ô tộc không người à. Thanh khí hóa thân trước. Bỗng nhiên xẹt qua một vệt thần quang. Ngang qua ngàn dặm, sấy khô một mảnh trăm trượng thần hồ. Sóng bạc bao phủ, lượn lờ mà lên đây là một cái hơn 50 tuổi đạo nhân. Tóc vàng khoác vai, tướng mạo gầy gò, một đôi kim đồng yêu dị mà khiếp người. Vóc người cao gầy, cầm trong tay một cái màu vàng mộc trượng. Rất hiển nhiên, thân phận của hắn rất cao. Xuất hiện thời gian, sót lại không nhiều kim ô tộc nhân đều vô cùng kích động. Gào thét không ngừng, chính là kim ô vương đến rồi. Cũng một dạng chạy không thoát vẫn diệt. Thanh khí hóa thân nhàn nhạt mở miệng. Tự thiên linh nơi ầm ầm đánh xuống một đạo ngàn trượng hỗn nguyên cương khí, có đúng không? Bần đạo huyền nhất, ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Dám như thế cuồng ngôn. Cái này 50 lão đạo nhân cười nhạt, cầm trong tay màu vàng mộc trượng tiến lên hắn đầu đội hoàng kim quan. Người khoác bát quái bảo, không buồn không vui, nhưng lại có một loại khí tức rất nguy hiểm ra. Mái tóc dài màu vàng óng rối tung, từng bước đi tới, rất là thận trọng, bộ tộc Kim Ô rất đặc biệt, họ tên chờ rất quái lạ, tất cả đều dựa vào bản thân yêu thích mà định, càng có một ít người từng chiếm được một ít cổ đạo truyền thừa. Làm đạo nhân trang, oanh sát, hỗn nguyên cương khí tới người, hắn nhưng là thong thả, trên đầu xuất hiện một tòa màu đen thiết núi, như côn luân vậy nguy nga. Bốc hơi lên một mảnh yên hà, đem hắn lượn lờ, đen kịt như mực, nguy nga đứng vững, tự trên đó rủ xuống vạn đạo ô quang. Quét ngang mà đến đây là một luồng to lớn lôi kéo lực. Ô quang như là sóng nước đem hỗn nguyên cương khí nuốt hết. Phát ra liên miên nổ vang là Huyền Từ Sơn. Năm xưa bị kim ô tộc tiêu diệt một chỗ cổ giáo truyền thừa. Quan sát các tu sĩ kinh dị. Đây chính là quý giá không gì sánh được thần tài tạo nên liền. Hạt đậu tương như vậy một khối liền nặng như ngàn tấn. Trời sinh có thể khắc tinh kim chi binh. Kim ô tộc luôn luôn rất cường thịnh. Diệt quá không ít nhân tộc đạo thống. Từng chiếm được không ít truyền thừa. Đây là một cái cổ giáo bí bảo. Mà phụ có tu hành cổ pháp. Huyền nhất lão đạo cũng là một vị cường giả tuyệt đỉnh. Sống 2,800 tuổi. Từ lâu kẹt ở tiên đài tầng 2 cái thứ 9 trên bậc thang hơn 2.000 năm. Thực lực kinh thế, hắn nhìn khắp nhân tộc tuyệt học, thực lực sâu không lường được, nhân tiên tam trảm đạo, bị nhốt cảnh này hơn 2.000 năm. Tuy rằng tu vi không có tiến thêm, nhưng cũng ở tinh nhiên đột phá chi pháp, chạm tới 7 cấm lĩnh vực, hắn như vậy hóa thạch sống. Hơn nữa 7 cấm lĩnh vực, tuyệt đối có thể hoành hành thiên hạ. Khó gặp gỡ đối thủ, thế nhưng hiện nay gặp gỡ vương đằng thanh khí hóa thân nhưng không cách nào chiếm cứ ưu thế thậm. Chí, mơ hồ còn bị kia 3.000 dặm mênh mông tử khí ép lên một đầu. Này làm hắn kinh ngạc rất tử vi nhân tộc, khi nào ra như vậy một vị tuyệt đại cường giả. Một bên khác, tự Phù Tăng kia thần quốc nơi sâu xa, bỗng nhiên dâng lên một luồng đáng sợ khí thế tiên quang ngút trời. Hóa thành một tôn mông lung hoàng kim bóng dáng. Lập thân trên vòm trời, lúc này mới bao nhiêu năm. Liền có người quên mất ta uy nghiêm. Xa xa, Tất cả mọi người đều kinh sợ. Đó là Kim Ô tộc vương. Một vị tuổi tác cao tới 3,700 tuổi lão vương. Ngang dọc một đời, cường thịnh thời gian dám đi cướp người vương điện thần nữ. Nhưng ở trong trận chiến đó, hắn bị nhân vương lưu lại một đạo thần niệm kích thương thương tổn được căn cơ. Bế quan 2000 năm có dư. Nói không đạt đại thành vương giả cảnh giới vĩnh không xuất thế lại ở hôm nay. Phù tăng thần quốc hủy diệt sạch thời gian hiện thân, uy nghiêm. Chuyện cười lớn, vương đằng cười nhạo, vàng dòng thánh kiếm lập bổ xuống. Nhất thời liền đem phù tăng thần quốc xé ra một vết nứt lớn mũi nhọn kinh thiên. Liền ngay cả cùng thanh khí hóa thân giao thủ huyền một đạo nhân đều bị lan đến. Trên cánh tay bắn lên máu bắn tung tóe, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, chảm đạo. Không, người còn chưa từng chảm đạo. Giống như chảm không phải chảm, dung hợp một thể, thực sự là trạng thái huyền diệu. Như ngươi vậy đại tài, nếu không có là địch, cũng có thể cùng ta luận đạo. Trên vòm trời, bóng dáng mông lung kia từ từ ngưng tụ, hóa thành một cái như là ma thần người trung niên. Quang đứng ở nơi đó liền ép người không thở nổi ở trong mắt hắn. Sơn hà đổ nát, năm tháng biến thiên, ngôi sao huyễn diệt. Không gì sánh được tang thương cùng đáng sợ hắn đứng ở trên trời cao. Thân thể chấn động, liền có sóng lớn vỗ bờ. Từng tấc phá nát, ngay cả ta tộc thánh binh cũng bị ngươi chấn áp. Người trẻ tuổi, người vô cùng ghê gớm. Nhưng hôm nay, cũng đem máu bắn ở đây. Âm thanh của Kim Ô vương hùng vĩ xa xưa. Ở trong thiên địa ầm ầm vang vọng. Chấn động đến mức mỗi người đều khí huyết cuồn cuộn chợt. Hắn động. Trở nên đáng sợ không gì sánh được, tràn ngập ma tính, nhìn núi núi lở, nhìn hải hải khô, ánh mắt đi tới, núi sông lật úp, ta chảm ngươi dòng dõi, hôm nay liền đưa ngươi cũng đưa tới đoàn tụ, người một nhà, vẫn là chỉnh tê tốt, vương đằng khí thế kéo lên, hắn bỗng nhiên chém ra một kiếm, ác liệt ánh kiếm quán triệt mây xanh, trong giây lát xuyên thủng đại địa. Đem huyền nhất kia đạo nhân chém thành xương vỡ, ngã xuống tại chỗ sau đó, hắn đột nhiên thét dài, trong cơ thể 206 khối xương rồng ngâm vang 9 tầng trời. Cấu kết tiên đài bên trong 206 viên sao lớn óng ánh, nhất thời đánh vỡ ràng buộc, đi vào lĩnh vực thần cấm đồng thời, kia thanh khí hóa thân tiêu tan, hóa thành một tia tiên quang hòa vào bản thân, càng cường thịnh ầm ầm ầm. Bầu trời tiếng rung, bốn màu hào quang ngập trời, trải rộng bát phương từng sợi sợi tóc lay động. Như đao kiếm vậy ác liệt, cắt chém xuất đạo đạo bạch vết tích hắn đạp không mà lên. Nhất bộ nhất quang hài, điềm lành liên miên, trải ra đại đạo vạn cổ thần cấm. Này chính là ngươi tư bản à? Kim Ô vương không nói gì nữa. Đi vào thần cấm vương đằng đã có cùng hắn chém giết tư cách. Không thể khinh thường hắn trực tiếp ra tay. Trong đôi mắt nhật nguyệt rơi xuống. Sơn hà vỡ. Ép người sát cơ ngưng tụ thành thực chất. Hiển hóa ra hữu hình thế giới nội bộ thái cổ mãng hoang hiện ra. Bá chủ Kim Ô quân lâm đại địa. Ngang dọc với trời. Từng đạo ánh vàng óng ánh như cầu vồng. Xuyên phá trời cao đây là một đạo kinh thiên thảo phạt. Xa xa quan sát các cường giả gần như nghẹt thở. Ở dưới cỗ áp lực này run rẩy liên tục vương giả. Tuy chưa đại thành, nhưng cũng là chảm đạo. Đi vào tiên đài tam trọng thiên nhân vật mạnh mẽ. Khủng bố uy thế. Vào đúng lúc này, lần thứ hai hiện lên thế gian, chiến. Vương đằng khí thế ngút trời. Nồng nặc thái âm thần lực khuấy động mà ra. Bí chữ đấu, vận chuyển. Hai cánh tay hắn vung mạnh. Chậm rãi thao túng thái âm thần lực diễn hóa ra một tôn thần rùa lạnh lẽo âm trầm ép người. Kia thần rùa dường như trong thiên địa chí âm chí hàn chi vật chỗ ngưng tụ. Vừa mới hiện thế liền đóng băng ngàn dặm. Khủng bố hàn ý trải rộng vòm trời. Liền kia đè xuống thế giới đều rung động hắn thảo phạt không ngừng. Thiên linh nơi hiển hóa ra một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt. Một trường quét ngang vòm trời bỗng nhiên hiển hóa ra kinh thế dị tượng đó là một phương óng ánh. Bảo luân, óng ánh lóa mắt, tự trên đó ngồi xếp bằng một vị thần. Một tay chỉ thiên, một chỉ chạm đất trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn ầm ầm ầm. Nguyên quang như sao sao sao mỏng trong thiên địa, tôn kia thần chỉ trong lúc vung tay nhấc chân bắn ra vô lượng quang, hai tay quét ngang trên trời dưới đất, tận diệt chư địch trên phạt cửu thiên, dưới chấn cửu u, đây là vô địch khí phách đến được. Kim Ô Vương hét lớn, vương giả khí thế dù xuyên thiên địa, ở chân trời vỡ ra một đạo lỗ thủng to lớn quá mênh mông. Sức mạnh của hắn, thảo phạt kinh thiên động địa, nguyên bản Phù Tăng thần quốc đã không tồn tại bị san thành bình địa. Mặt đất đều bị miễn cưỡng gọt hãm dưới trăm trượng sâu. Khủng bố không gì sánh được, quan chiến các tu sĩ đã lùi tới ngoài vạn dặm, hoàn toàn không dám tới gần. Đó là thuộc về vương giả cảnh giới chém giết. Một tia tiêu tán dư âm đều đủ để làm bọn họ thân tử đạo tiêu xì xèo. Một đạo óng ánh cầu vồng hiện ra, xẹt qua chân trời, ven đường xé ra một đạo to lớn đen vết tích xa xa liên miên sơn mạch trừ khử. Chớp mắt bị bốc hơi lên, kia cầu vồng không ngừng sụp đổ mà mở, cắt ra một cái ngàn dặm khe nứt lớn ầm ầm ầm. Trên vòm trời, chém giết kịch liệt, rất nhiều pháp lý dung hợp quyền cước ở giữa, tụ hợp với ba chiêu hai thức kia là cực hạn sán lạn. Cũng là đại khủng bố, hai người đều vận dụng toàn lực, bí thuật ra hết, sinh tử chỉ ở trong chốc lát, một thức giao chiến chứa đựng trăm nghìn chiêu với một lò. Biến hóa vạn ngàn, do phồn hóa giản phốc, Kim Ô Vương nhuốm máu, trên cổ bị vương đằng lấy nguyên hoàng đạo kiếm xé ra một đạo lỗ thủng, bắn lên tảng lớn kim diễm, cuồn cuộn như biển, hắn lông mày nhíu lên, nhưng là vô pháp phục hồi như cũ vết thương, dường như vĩnh viễn mất đi một khối kia huyết nhục bình thường này, lệnh trong lòng của hắn lo lắng. Chuôi kia đạo kiếm có chút khủng bố xì xèo, lông vàng xẹt qua, vương đằng thân thể cũng là nhiều một cái miệng máu, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, dường như phải đem hắn đốt diệt bình thường tán. Hắn không sợ, tự trong miệng phun ra một luồng hỗn nguyên thanh khí, hóa cương chém thẳng, nhất thời đem kim diễm trừ khử thần quang cửu truyền, tâm niệm như một, trăm lần vận chuyển bí chữ, dây, rốt cục phát động. Cỗ kia hỗn nguyên thanh khí xông thẳng lên trời, hóa thành 108,000 đạo hỗn nguyên cương khí đạo kiếm, ngang trời, đồng loạt chém đánh đi ầm ầm ầm, như có thiên lôi cuồn cuộn. Giao chiến chi địa bị một mảnh hừng hực quang nhấn chìm rồi. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm ứng được, không biết qua bao lâu. Kia hừng hực hào quang mới từ từ nhạt đi phốc. Một tiếng vang nhỏ, hai bóng người đan xen mà qua, mang theo từng đám mưa máu lớn thảo phạt không ngừng. Kim Ô Vương sợi tóc rối tung, trên thân thể một chỗ lỗ máu trước sau thông suốt, bị vương đằng một quyền đánh xuyên qua, hắn gào thét. Hai tay hợp lại, man hoang thiên địa tái hiện, Kim Ô ngang dọc, hóa thành một cái thiên địa hỏa lò. Ô đế từng trận, có quỹ tích của đạo đang hiện ra, lấy thiên địa là lư đồng, lấy bản thân là lò lửa, phải đem vương đằng luyện hóa tứ tượng kiếp diệt. Vương đằng đẫm máu rít gào, tứ đại dị tượng đồng thời hiện ra, chân linh ngang trời, thiên địa xoay chuyển, bảo luân óng ánh. Đế quân cao miểu ở trong nháy mắt hết mức hòa vào trong cơ thể hắn, hóa thành cổ đế chấn thế, hoành áp hoàn vũ bí chữ, đấu, vận chuyển, thần hình ngưng tụ mà ra một đầu ngàn trượng lớn vảy xanh thiên long hiện ra thế gian, nấn ná trên vòm trời, mỗi một tấc lân giáp đều như thần binh vậy chói mắt, giống như có thể xuyên thủng trời cao, vỡ vụn non sông ngập trời biển mây cuồn cuộn mà đến. Nằm dày đặc cửu thiên, như đối mặt tiên cảnh vậy lóa mắt rồng gầm vang vọng. Ở đó phun ra nuốt vào linh quang trên đầu rồng, nhưng có một tôn cổ đế giơ tay, một mắt tận thương mang, chỉ vẽ lật thanh minh bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.